kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 178, gocchuyenaudio.com. Chương 178, Tô Ái Linh không có văn hóa, lại xuất thân chân lấm tay bùn, nhưng cô ta đối với việc nắm bắt một số người thì lại rất chính xác, mà nói như cô ta thì chính là cho người khác thứ họ cần, nhưng không phải là thứ mình có. Cô ta luôn có thể đánh một cách chuẩn xác vào điểm yếu của người khách trước khi gặp Lục Tam Phong, một chiêu này giúp cho mọi việc của cô ta đều thuận lợi. Nhưng sau khi gặp Lục Tam Phong rồi, Tô Ái Linh mới phát hiện bản thân và Lục Tam Phong là cùng một loại người. Xiên nướng được đặt trên mấy cái khay rất đẹp bưng lên, phía trên còn đậy lồng bàn, cực kỳ tinh xảo. Nhưng Lục Tam Phong nhìn thoáng qua lại trực tiếp nhíu mày, anh nói. Chuẩn bị kiểu này giống như một bữa ăn của Tây vậy, không có ý nghĩa gì. Giờ cô kêu nhà bếp lấy lò nướng ra đây, xiên thành xiên để tôi tự mình nướng. Rồi chuẩn bị thêm 2 con cá nướng, còn có nấm kim châm, cà, giấy bạc thêm ít sò biển nữa. Hiện trường liền náo nhiệt hẳn lên. Lục Tam Phong chỉ huy toàn bộ quá trình, còn Tô Ái Linh thì ngồi đó uống trà, cũng không biết trong lòng cô ta đang suy nghĩ chuyện gì nữa. Hiện trường khói bay mù mịt, Lục Tam Phong thì tràn đầy hào hứng nướng xiên. Ánh mắt anh thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Ái Linh, mà trong lòng thì hiểu rõ, nếu bản thân mình không nhường bước, đối phương sẽ không thể nào buông lỏng được. Mùi thịt được ướp thêm, thì là, thơm đến khiến cho người ta chảy nước miếng. Lục Tam Phong cầm 2 xiên thịt đưa tới, nói, thử tay nghề của tôi chút xem. Không ăn, anh cũng không có yêu tôi rồi. Tô Ái Linh có hơi tức giận. Cô ta tức giận là vì một con cáo già như mình vậy mà lại trêu không được một tên nhóc miệng còn hội sữa như Lục Tam Phong. Thử chút đi, Lục Tam Phong đi qua, dùng miệng cắn 2 miếng thịt rồi chìa tới trước mặt cô ta. Hừ, anh thấy gớm quá. Tô Ái Linh cau mày, nói. Ăn đi, Tô Ái Linh bèn ăn một miếng. Cô ta cẩn thận thưởng thức một chút mới gật gật đầu, nói. Nướng cũng không tệ, này coi như là tôi nhận lỗi với cô. Thật ra tôi biết cô nghĩ gì. Luôn cần có người nhường bước vậy để đàn ông như tôi nhường bước trước. Nhưng cô muốn để hàng hóa vào nhà máy trước thì năm nay nhất định là không được rồi. Lục Tam Phong nói nghiêm túc. Vậy anh chính là không yêu tôi. Cô ngoan chút đi, tôi có thể ký hợp đồng năm sau với cô cho cô một viên thuốc an thần. Lục Tam Phong nắm lấy tay cô ta cười nói tiếp. Bây giờ không giận nữa nha. Dây chuyền tivi qua năm sau cũng có, các người vừa vào thì chính là máy in tiền. Thật không, vậy thì lần nữa định ra hợp đồng, bây giờ ký liền. Tô Ái Linh có hơi không tin tưởng cho lắm, cô ta cảm thấy tính cảnh giác của Lục Tam Phong rất mạnh. Lục Tam Phong thì dùng ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm cô ta, gật đầu, nói. Tôi đồng ý dỡ xuống tất cả sự đề phòng vì cô. Cho dù có thể sẽ bị cô đâm đến thương tích đầy mình thì tôi cũng đồng ý đánh cược một lần. Cô không để tôi thua, tôi liền để cô thắng. Lục Tam Phong nói rồi cầm hợp đồng đưa qua, anh cũng không thèm nhìn mà trực tiếp viết vào chỗ ký tên. Lục Tam Phong đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Phong Giai ký, chỗ ngày tháng phía dưới thì điền vào ngày 1 tháng 4 năm 1991. Ngày 1 tháng 4 năm sau, xuân về hoa nở thì hợp đồng sẽ có hiệu lực. Tôi hy vọng đến lúc đó cô sẽ đứng giữa muôn hoa mà nói rằng, tôi đồng ý, vành mắt Tô Ái Linh đỏ cả lên. Từ lúc đặt chân vào lòng thành phố lớn tới bây giờ, cô ta đã trải qua quá nhiều lần bị ức hiếp. gocchuyenaudio.com, chìm nổi nổi ở trong thành phố này, không có ai biết một cô gái nhỏ như cô ta đã trải qua những gì. Nên nếu nói cái gì là quan trọng nhất với cô ta thì dĩ nhiên là tin tưởng tuyệt đối. Một giọt nước mắt rơi xuống áo, Tô Ái Linh nhào vào trong lòng Lục Tam Phong, òa lên nức nở. Lục Tam Phong nhẹ nhàng vỗ lưng cho cô ta. Đối với kiểu phụ nữ phấn đấu như Tô Ái Linh mà nói, thoạt nhìn vẻ bề ngoài thì rất khó đột phá, kỳ thực trong lòng lại cực kỳ trống rỗng. Cô ta sợ bị tổn thương, sợ bị cướp mất tất cả những gì mình có trong hiện tại. Cô ta giữ một khoảng cách với tất cả mọi người, trong lòng toàn là mưu kế, nhưng lại khao khát có một bờ vai để dựa vào. Tô Ái Linh bấy giờ đang xúc động nên không có mảy may phát hiện 1 tháng 4 là ngày cá tháng 4. Mối quan hệ vốn dĩ gượng gạo thoáng chốc đã mềm mỏng đi. Ăn xiên nướng, uống bia, bầu không khí cực kỳ vui vẻ. Tô Ái Linh cũng trở nên dễ nói chuyện hơn, cả người cô ta đều thùy mị đi rất nhiều. Nói thật lòng, tôi để ý cái đoàn thể nghiên cứu này như vậy là vì tốt cho chúng ta, để nhanh chút mua lại trang thiết bị tivi. Được vậy thì tương lai chỉ đợi phát tài. Cô không biết giờ tivi màu, ngon, cỡ nào đâu, tivi trắng đen thì không được. Bọn họ mua tivi không phải tại vì chất lượng nước ngoài tốt sao? Nhưng sản phẩm trong nước hình như cũng như vậy, thấy cô nhìn mà không hiểu rồi, bây giờ người ta kết hôn thì tivi màu là chi tiêu cố định. Cha mẹ vợ muốn cái gì, đồ đặc gì là phát tài. một ngày nào đó nhỡ cha mẹ vợ muốn nhà muốn xe thì đến chừng đó nhà với xe liền bán vèo vèo. Lục Tam Phong nói một cách cực kỳ nghiêm túc, nhà lầu xe hơi á hả? Tô Ái Linh không nén nổi buồn cười, lại nói, cả nước không được mấy người kết hôn. Biết là anh gấp nhưng cái đoàn thể đấy trước đây còn hướng dẫn kỹ thuật cho Panasonic, Sanyo, Sáp mà giờ tại vì đầu tư thua lỗ nên tôi nghe nói đã qua Nhật Bản đầu tư bất động sản rồi. Lục Tam Phong nghe rồi liền lấy tay bụng miệng, lại nhịn không được bật cười. Đầu tư hỏng chỗ nào thì chạy chỗ đó, mà bắt đầu từ năm nay, đất nước này đã là một đất nước bị xâu xé về phương diện kinh tế rồi, bắt đầu hội nhập đã đánh mất mấy cái 10 năm, nền kinh tế bọt biển triệt để sụp đổ, lại còn bị bóc lột. Cái đoàn thể này xem ra là cung cấp một ít trang thiết bị cho mấy nhà máy và cửa hàng tư nhân, cũng tương đối xem trọng nền kinh tế của bọn họ. Ấy vậy mà giờ dấn thân vào bất động sản lại có thể không? Ngã ngựa, thì quả cũng là một kỳ tích, trang bị kỹ thuật trong tay đám người này bây giờ trị giá bao nhiêu tiền? Bọn họ lại còn thiếu bao nhiêu nữa? Tôi cũng nghe người khác nói lại mới biết, bên kia xuất khẩu bị thiệt hại nghiêm trọng, tỷ suất hối đoái dao động khá lớn, nữa là còn tăng thuế. Cơ sở xí nghiệp vì mạng sống nên mới liều mạng đi buôn lậu. Việc chỉ dùng hàng hóa năm nay của tôi sở dĩ nhanh như vậy là tại vì toàn bộ số hàng này đều đến từ chỗ đó. Lục Tam Phong gật đầu, lại nói, giờ đám người này ngoại trừ bản quyền sáng chế và trang thiết bị ra thì đã mặt tới một cái quần cục cũng còn không có. Có thể hiểu như vậy, bọn họ đã không đào đâu ra tiền lương mà phát nữa rồi, công nhân viên bình thường sớm đã cắt giảm sạch sẽ. Bây giờ có gần 200 trang thiết bị nòng cốt đều đã nằm giữ cổ phần, muốn đoàn thể tiếp tục dựa vào chi phí bản quyền sáng chế mà tiếp tục nằm kiếm tiền. Góc chuyện audio.com, cô cảm thấy bọn họ sẽ bán đấu giá bao nhiêu tiền? Tôi cảm thấy sẽ không bán đâu, bọn họ không phát lương cũng nửa năm rồi, ở lại đều là cổ đông. Mấy năm trước chia ra không ít tiền, nên trong vòng 2 năm không kiếm tiền cũng có thể sống tiếp. Lần này Tô Ái Linh phân tích quả thật rất nhiều. Mấy người này có trang thiết bị, nếu như muốn làm việc thì bên ngoài còn cả đống hiệu buôn nhà máy sản phẩm trong nước chờ tiếp nhận. Đám người này nằm kiếm tiền quen thói rồi, phí chuyển nhượng bản quyền sáng chế thì kỳ cái là xong. Tôi cảm thấy chúng ta không cần làm những thứ này, cứ tùy tiện tìm mấy nhà máy sắp phá sản, làm một lễ hợp tác để che giấu chút là được rồi. Tô Ái Linh đề nghị, Lục Tam Phong nghe rồi thì lắc đầu liên tục đáp. Nếu làm thì làm cho thật một chút. Làm mà để người ngoài liếc mắt cái đã nhìn ra thì sẽ bị sờ gáy. Thứ chúng ta muốn là an toàn. Hơn nữa một khi thắt chặt cửa hải quan, hàng hóa không vào được chúng ta có thể chuyển sang tự mình sản xuất tivi rồi. Anh nghĩ thật chu đáo. Tô Ái Linh cười, hôn lên mặt anh một cái. Dĩ nhiên, phải có suy nghĩ lâu dài thì sau này chúng ta mới có thể hạnh phúc. Lục Tam Phong suy nghĩ một chốc lại hỏi. Có điện thoại không? Tôi muốn liên lạc với đoàn thể này một chút. Lát nữa sẽ hỏi giúp anh. Giờ tôi còn muốn ăn nữa. À, Tô Ái Linh nói rồi há to miệng. Lục Tam Phong lấy một xiên nướng bỏ vào miệng cô ta. Tôi muốn anh đốt tôi. Miệng đối miệng, Lục Tam Phong bèn cắn một miếng rồi đưa tới trong miệng cô ta. Tô Ái Linh hồn lên, cả người nhào vào trên mình Lục Tam Phong, mạnh mẽ đè anh xuống đất. Mấy chậu và hộp đựng nguyên liệu nấu ăn bên cạnh rào rào đổ xuống thành một đống chiến trường. Mấy đầu bếp và nhân viên phục vụ nhìn thấy, xong đều cúi đầu. Cuộc sống của dân có tiền thật không dám tưởng tượng, không phải cô muốn ăn xiên nướng sao, đè tôi xuống đây làm gì, tôi không muốn ăn xiên nướng, tôi muốn ăn anh, ăn liền bây giờ. Tô Ái Linh ngồi ở ngang hông Lục Tam Phong, vươn tay muốn cởi quần áo anh, mà Lục Tam Phong thì tuyệt đối không ngờ được là bây giờ mặt trời cũng là vừa mới lặn thôi, ở phía chân trời vẫn còn có thể nhìn thấy một đường nắng chiều màu vàng kim mà bên cạnh vẫn còn đứng một đám người nữa chứ. Có người nhìn kìa cô đừng như vậy. Tô Ái Linh ngẩng đầu, khoát tay liên tục với mấy người kia. Mà mấy người đó cũng rất thức thời, thấy vậy liền nghiêng đầu qua chỗ khác mà rời đi. Ở đây không được, Lục Tam Phong vươn tay kéo dây nhịt. Này coi là chuyện gì vậy chứ? Ban ngày ban mặt lại còn ở trong sân. Anh cứ có cảm giác bản thân giống như đang bị người ta chơi đùa vậy. Mà loại cảm giác này, vừa cực kỳ không dễ chịu, lại vừa tổn thương lòng tự ái. Sao lại không được, từ hôm nay trở đi anh chính là của tôi. Tôi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tô Ái Linh nhích về phía trước cọ cọ ngực Lục Tam Phong, dùng tay bóp lấy cằm anh. Kêu chị, tôi không thích như vậy, cô để tôi đứng dậy, tôi còn chưa có ăn no nữa. Tôi thích cái giọng này của anh, tôi chính là thích chinh phục đàn ông, nhưng mà tôi luôn giấu đi sở thích của mình mà lựa ý hùa theo người khác. Tô Ái Linh cúi đầu hôn Lục Tam Phong, đợi trời tối đãi, nhưng người ta vốn dĩ là không nghe. Cô ta nắm cằm Lục Tam Phong, xoay mặt anh lại rồi hôn lên. Bẵng một lúc lâu, cô ta cảm thấy Lục Tam Phong thật sự có hơi không quá vui vẻ mới từ trên người anh đi xuống. Đằng sau có suối nước nóng, lát nữa đi ngâm một chút đi. Góc chuyện audio.com, cô đưa điện thoại của đoàn thể đó cho tôi phải trở về. Lục Tam Phong ngồi đó sửa sang lại quần áo, lại dùng tay lau đi vết son môi trên mặt. Buổi tối sẽ ở lại chứ, anh không thích tôi sẽ không ép buộc tôi đổi cho anh. Không ở tình trạng của tôi không tốt, đưa điện thoại liên lạc cho tôi. Lục Tam Phong cầm chiếc giày của mình bị đá rớt từ bên cạnh lên, đứng dậy tìm dây nhịt khắp nơi. Thật sự nổi giận sao? Tô Ái Linh có phần câu nệ, vội vàng trả dây nhịt lại cho anh, lại nói. Xin lỗi, tôi tưởng đâu anh thích như vậy. Tôi lớn hơn anh mấy tuổi, nên liền muốn. Lục Tam Phong lại xua tay liên tục tỏ ý bảo cô ta đừng có nói tiếp nữa. Tô Ái Linh đưa một tấm danh thiếp qua, nói. Họ Đồng, anh nói với anh ta là Tổng Giám Đốc Lý của Liên Hiệp Tài Chính giới thiệu. Mà anh nổi giận hả? Không phải, chính là có hơi khó chịu. Nếu không nổi giận thì ở lại đi. Tôi thích anh, cũng cần anh. Cần gì phải là hôm nay, ngày sau còn dài mà. Lục Tam Phong nói với cô A, Tô Ái Linh không nén được liền nở nụ cười, đáp lại. Câu này của anh thật không thực hiện được, tôi liền muốn hôm nay. Lục Tam Phong cũng bị cô ta làm cho tức cười, anh nói. Mấy ngày nữa vợ tôi tới rồi, tôi sẽ xử lý mọi chuyện ổn thỏa. Anh sẽ lấy tôi chứ? Trong ánh mắt cô ta nhìn về phía Lục Tam Phong hiện ra một ánh sáng rực rỡ trước giờ chưa từng xuất hiện. Lục Tam Phong gật đầu. Anh đưa tay vuốt ve gò má cô ta, rồi nghiêng đầu rời đi. Tô Ái Linh nhìn theo bóng lưng anh, một hạt giống vốn phải nảy mầm ở tuổi thanh xuân trong sâu thẳm đáy lòng cô ta, bây giờ liền giống như được người ta tưới tắm. Cách chương.